Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Tham gia sinh nhật của Lâm Uyên. Đi khoảng mười mấy phút, xe dừng lại ở dưới lầu trong một tòa biệt thự xa xỉ có kiểu dáng châu Âu. Thẩm Minh Thành xuống xe, cực kỳ lịch sự mở cửa xe cho tôi. Thẩm Minh Thành duỗi tay về phía tôi và nói, chút nữa hãy ngoan, ngoãn đi theo tôi. Tôi rất chán ghét và sợ hãi về nụ cười giả tạo và đạo đức giả của anh ta, kẻ đã liếm qua máu trên mũi dao. Cho dù anh ta tặng hoa cho bạn, thì tất cả mà bạn nhìn thấy đều là những mũi tên giết người. Nhưng tôi chỉ có thể nghe theo lời anh ta, xuống xe và nắm tay anh ta. Biệt thự được thiết kế theo kiểu phóng khoáng và trang nhã, bên trong lại mang một chút phong cách của Trung Hoa. Khi đi vào cửa, lọt vào trong tầm mắt không phải là đại sảnh, mà là một con đường lát đá cuội, phải băng qua một khu vườn nhỏ để tiến vào đại sảnh. Bị Thẩm Minh Thành kéo đi, tôi đi bằng giày cao gót cũng coi như là khá êm ái, không có khó gì. Đi tới bên ngoài đại sảnh, tôi liếc mắt liền thấy Phó Thắng Nam đang đứng cách đó không xa. Anh mặc bộ tây trang màu đen, phối áo sơ mi trắng, cổ áo trắng và gọn gàng, tóc ngắn làm nổi bật lên các ngũ quan sắc sảo của anh, rất là đẹp mắt, khí thế rất là mạnh mẽ. Cho dù là TH trong đám người, trong nháy mắt cũng có thể nhìn ra. Sau khi nhận ra, tôi kịp phản ứng rằng bữa tiệc tối nay là tiệc sinh nhật của Lâm Uyên. Khi Phó Thắng Nam trở về, mà không ít người tôi biết trong giới kinh doanh và chính trị ở Giang Thành đều sẽ tới. Tôi là vợ của Phó Thắng Nam, lại khoác tay một người đàn ông khác cùng nhu xuất hiện, chẳng phải là đang đánh vào mặt của Phó Thắng Nam sao? Tôi đột ngột rút tay về, trong lòng sợ hãi cùng lo lắng lan tràn. Nhưng Thẩm Minh Thành là ai? Là người liếm máu để tiến lên phía trước. Trong nháy mắt sắc mặt anh ta ảm đạm, nắm chặt bàn tay tôi, em gái, nghe lời. Tôi mím môi và trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, ngước mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam. Anh cũng nhìn thấy tôi, trong con mắt tĩnh mịch khẽ nheo lại, đôi mắt đen láy nhìn vào chiếc váy đen trễ vai trên người tôi. Trong chốc lát, anh đưa mắt nhìn về Thẩm Minh Thành. Thẩm tổng, đã lâu không gặp. Phó Thắng Nam và Thẩm Minh Thành quen biết nhau. Thẩm Minh Thành kéo tay tôi rồi nói, tổng giám đốc Phó, đã lâu không gặp. Cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ là một câu chào hỏi bình thường, tôi không hề nghe thấy trong đó có điều gì không ổn. Phó Thắng Nam nhìn tôi, giọng điệu trầm thấp, hỏi Thẩm Minh Thành như không có việc gì. Thẩm tổng, vị bên cạnh này là vị hôn thê của tôi. Tôi sững sờ, đứng yên bất động khi nghe anh ta nói câu này. Đáy mắt của Phó Thắng Nam lộ ra một chút lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của anh vẫn cười nói như cũ. Nghe đồn Thẩm tổng không gần nữ sắc, bây giờ xem ra là cất giấu người đẹp. Thẩm Minh Thành nắm chặt tay của tôi, cười một cách nhẹ nhàng và tao nhã. Làm gì có chuyện không gần nữ sắc, chẳng qua là chờ người yêu trở về mà thôi. Phó Thắng Nam nheo con mắt lại, đôi môi mỏng thốt ra, người yêu trở về. Lúc này đầu óc của tôi rối tung lên, tôi vẫn còn chưa nói chuyện của Thẩm Minh Thành cho Phó Thắng Nam biết, còn chưa kịp giải thích, bây giờ liền đã tới mức độ này. Tay của tôi bị Thẩm Minh Thành không thể thoát ra được, nhất thời cũng không dám phủ định lời nói bậy của Thẩm Minh Thành. Trong lòng tôi đã loạn thành một mớ hỗn độn, Đôi mắt của Phó Thắng Nam nhìn tôi một lúc lâu. Anh không khỏi nở nụ cười. Không biết bây giờ tôi nên xưng hô cô như thế nào, Phó Phu Nhân hay là Thẩm Phu Nhân? Trái tim tôi trùng xuống. Dùng sức thoát khỏi tay Thẩm Minh Thành, tiến lên giữ chặt anh. Thắng Nam, em, cẩn thận lời nói. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của phụ nữ vang lên. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Hạnh Nguyên đang mặc một chiếc váy hai dây, có đuôi váy kiểu nàng tiên cá, làm nổi bật vóc dáng chuẩn của cô ta. Cô ta nhấc váy lên, lịch sự bước đến bên người Phó Thắng Nam, rất tự nhiên khoác lên tay của anh. Một người rất đẹp trai và một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhìn hai người họ rất là xứng đôi. Lâm Hạnh Nguyên không có ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, chỉ là sắc mặt trầm xuống. Thẩm Tiều Thư cũng tới, ánh mắt rơi vào Thẩm Minh Thành thở bên cạnh, cười nhẹ nói: Thẩm Tiểu Thư, vị này là bạn của chị sao? Cô ta nói từ bạn rất là mập mờ. Tôi cụp mắt xuống, giữ chặt những điều muốn nói ở trong lòng. Nếu giờ giải thích, chỉ sợ sẽ làm trò cười. Tiểu Thư, chúng ta đi vào. Thẩm Minh Thành thản nhiên nhìn Lâm Hạnh Nguyên, không hứng lắm, trong mắt còn hiện lên một tia chán ghét. Trực tiếp kéo tôi vào đại sảnh. Thẩm Minh Thành không phải không gần nữ sắc, mà anh ta cảm thấy ghê tởm phụ nữ. Từ khi lên 8 tuổi anh ta đã bài xích phụ nữ. Nếu không phải tôi cùng anh ta lớn lên, có lẽ lúc này anh ta cũng sẽ chán ghét tôi. Đối với loại người đặc biệt này, cho dù lúc này tôi vào địa ngục, vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi sự truy bắt của Thẩm Minh Thành. Giọng yếu ớt của Lâm Hạnh Nguyên vang lên ở phía sau. Anh, Thắng Nam, thì ra chị Thẩm cũng quen biết Tổng Giám Đốc Thẩm ở An Đạt. Khó trách gì Lâm nói cho em biết những người đến bữa tiệc tối nay đều là những người tên tuổi lớn trong giới kinh doanh và chính trị. Tập đoàn An Đạt sao? Nói là bữa tiệc sinh nhật, không bằng nói là cuộc gặp gỡ giao lưu của các tinh anh trong giới kinh doanh và chính trị. Lâm Uyên, tôi nay mặc một bộ sườn xám màu đen có đường viền hình phượng hoàng, phối thêm một đôi giày cao gót màu đen, vô cùng trang nhã và xinh đẹp. Bà ấy cũng đã gần 50 tuổi, nhưng trên mặt không có một chút dấu vết năm tháng nào. Thay vào đó, thời gian đã tô thêm sắc thái cho bà ấy. Lâm Uyên nhìn thấy Thẩm Minh Thành từ xa. Vốn dĩ bà ấy đang nói chuyện với một số người lịch lãm, lại đi về phía Thẩm Minh Thành với một chai sâm panh. Thẩm Tổng, rất cảm ơn vì ngài đã tới. Do sâm panh, Lâm Uyên nhẹ nhàng cười, ánh mắt rơi vào trên người tôi, hơi sững sờ, nhìn về phía Thẩm Minh Thành hỏi: vị này là? Không đợi Thẩm Minh Thành mở miệng thì tôi đã lên tiếng trước: Lâm Tổng, bà hôm nay thật xinh đẹp. Bà ấy sững người một lát, nhưng trong một lúc liền đè xuống kinh ngạc, nhìn về phía tôi cười nói: thì ra là Thẩm Tiểu Thư, cô hôm nay quá đẹp, nhất thời không có nhận ra, thực sự xin lỗi. Tôi cười, đã để Lâm Tổng chê cười. Lúc bình thường tôi đã quen lôi thôi, gọn gàng một lúc khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch, nên không trách Lâm Tổng. Bà ấy nhìn tôi trong lúc nhất thời lại nhìn Thẩm Minh Thành đang nắm tay tôi, hơi sững sờ, nhẹ nhàng nói: hai người quen biết nhau? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Minh Thành. Thẩm Minh Thành cười một tiếng: đương nhiên, hai chúng tôi đã quen biết hơn 10 năm. Lâm Uyên vốn dĩ muốn hỏi lại, nhưng lúc này đột nhiên im lặng. Không ít người ánh mắt đều đang nhìn bên ngoài đại sảnh. Theo bản năng, Tôi quay đầu, nhìn sang, thấy TH bên ngoài đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác, khí chất lỗi lạc, tuấn lãng sải bước đi vào. Sau lưng, còn có bốn người đàn ông mặc vest đen đi theo. Sự xuất hiện của người đàn ông trung niên đã thu hút nhiều người tiến đến chào hỏi. Ánh mắt của người đàn ông này nhìn thẳng vào Lâm Uyên, tiến đến chỗ bà ấy một cách tự nhiên. Người đó tên là Mộ Chí Kính. Dù là ở Giang Thành hay Kyoto, chỉ cần ông ta dậm chân một cái, những người quý tộc hay quyền thế đều phải run sợ. Thẩm Minh Thành nói với thanh âm trầm thấp, tôi nhìn Lâm Uyên với Mộ Chí Kính, và tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự thân thiết của họ khác với người thường. Bọn họ, Thẩm Minh Thành nhướng mày, trong con ẩn chứa ý tứ sâu xa mà tôi không hiểu. Yêu một người mà không thể bên nhau. Tôi không hiểu những lời mà anh ta nói. Trước đây không phải Lâm Tổng đã kết hôn rồi sao? Nhưng là gả cho một người bình thường, về sau mới gả cho ba của Trần Húc Diệu, sau đó mới có anh ta, làm sao lại xuất hiện Mộ Chí Kính? Mối quan hệ này rất lộn xộn. Cách chương.